Chương 248, Ta Giang Sơn 23. Trong ngự hoa viên vàng cúc thịnh phóng, đan quế phiêu hương, cây hoa lạc tiên cu nở rễ rắt mùa thu cái đuôi tách ra chói lọi khuôn mặt. Mấy cái diêu quảng mới nhập phi tần bô y tiếp hoàng hậu câu được câu không ăn trà bánh nói chuyện hiếm. Nhỏ gầy An Tình An Huệ công chúa bị hứa cho 46 tuổi phụ quốc đại tướng quân Tiết Khải làm tục huyền, ít ngày nữa sắp xuất hiện gả. Hôm nay nhân vật nữ chính chính là nàng, giống như đây là An Huệ công chúa duy nhất một lần chúng nhân chú mục thời điểm. Lâm Tịch mỉm cười, chú mục giống một con dê đợi làm thịt. Cảm giác cái này vốn là chất phác thiếu nữ cuối cùng một tia thanh xuân khí tức đều bị rút đi, còn lại chỉ có mục nát cùng một mục đau thương. Lâm Tịch lạnh lùng chế dê ước, Diêu Quảng đã triệt để không muốn mặt, vì lung lạc những này võ tướng, mình nữ nhi, đường đường đương triều công chúa, thế mà đi cho một cái có thể làm chính mình cha người làm tục huyền. Giống như Tiết Khải trưởng tử đã hơn 20 tuổi, đột nhiên hàng không tới một cái 15, 6 tuổi tiểu mẫu thân, đoán chừng cảm giác sẽ rất chua thoải mái đi. Hiện tại hoàng gia là liên tiếp kết thân, hoàng tử, hoàng tôn, công chúa thậm chí lao Diêu Quảng lấy tuổi thất tuần cu nở dê đã cưới mấy cái tần phi, trong kinh thành quan to hiển quý nhóm gần đây bận việc phó tiệc cưới đều bận bịu thành chó, ăn xong nhà này đến ăn nhà kia. Lâm Tịch luôn có một loại người nhà họ Diêu thành đoàn bán ra cảm giác. Xem một chút đi, liền xem như làm quốc gia này đại bốn lại có thể thế nào vẫn như cũ có nhiều như vậy bất đắc dĩ. Lâm Tịch lại cảm thấy làm nhỏ bé chính mình kỳ thật rất tốt. Nàng mãi mãi cũng sẽ có một cái rất mục tiêu rõ rệt, sau đó chiếu vào cái mục tiêu kia một chút xíu đi hoàn thành, cuối cùng đạt được thù lao tương ứng. Nàng chẳng những hưởng thụ quá trình, cu nở dê hưởng thụ kết cục. Hiện tại làm nhiệm vụ đã không giống bắt đầu như vậy sợ hãi. Nàng thậm chí nghĩ đến nếu là mình bây giờ, quay đầu lại đi làm cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện thời điểm, tuyệt đối sẽ không đem nhiệm vụ làm thành cái dạng kia, không nghe lời liền đánh một trận không được liền hai trận, đánh đến cha nam đồng ý ly hôn mới thôi. Nàng sẽ một chút cường đại, sau đó trở về cho mình cùng phụ mẫu báo thù. Lâm Tịch cũng không có hùng bá thiên hạ dã tâm, nàng duy cầu một cái tiêu dao tự tại, không muốn qua ăn bữa hôm lo bữa mai, làm người điều khiển sinh hoạt. Thế nhưng là A Lê nói, kia tối thiểu phải làm đến siêu cấp người chấp hành, hơn nữa còn muốn có rất lớn cơ duyên mới có thể. Chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ không bỏ rơi. Dù sao không có cái gì so với nàng chết càng hỏng bét chuyện, đúng không? Nàng ủng có vô tận năm tháng, đi tìm kia cực kỳ bé nhỏ kỳ ngộ, không có cái gì là không thể thực hiện. Người khác sau khi chết đều là linh hồn gây dựng lại. Nàng không phải đã có được một cái kỳ ngộ trở thành người chấp hành sao? U đây không phải ra nhu quận chúa sao? Theo làm ra vẻ giọng dịu dàng la lên, một làn gió thơm đánh tới, Lâm Tịch nhíu nhíu mày lại, đối nàng đuổi sắt không buông không chỉ có nghèo bức, còn mẹ nó, có một sóng lớn nhị bức. Một đám quý nữ đi ngang qua nàng ngẩn người cái đỉnh, cầm đầu là vừa vặn vinh dự trở thành thái tử phi Tả Khanh Mân, mà bên cạnh nàng chính là cùng với nàng từ trước đến nay như hình với bóng đoan hòa huyện chủ. Coi như không tệ, nàng oan gia số 1 cùng số 2 đồng thời xuất hiện. Đoan Hòa huyện chủ chính là Định Vương Trắc Phi xuất gia, tính tình ngu dốt, lại hết lần này tới lần khác kiêu căng ương ngạnh. Bộ dáng ngược lại là ngày thường không sai, làm sao hủy ở tham ăn bên trên. Vóc người đẹp người trọng khẩu dục, gọi là ăn hàng. Dáng người nát người trọng khẩu dục, gọi là thùng cơm. Đoan Hòa huyện chủ chính là thỏa thỏa một cái đại thùng cơm. Tả Khanh Mân cũng không cần nói. Cho dù là nàng không tìm đến Lâm Tịch phiền phức, Lâm Tịch đều sẽ không bỏ qua nàng. Đoan Hòa huyện chủ cùng ân oán của nàng thì hơn phân nửa đến tự nàng thích Khương Phỉ, non nửa đến tự Tả Khanh Mân tận lực châm ngòi. Đoan Hòa huyện chủ là tại thái tử đại hôn thời điểm ngẫu nhiên thấy được Khương Phỉ, lập tức các loại liếm bình phong, từ đó về sau lại đối ngoại tuyên bố Khương Phỉ là nàng, phàm là nữ tử nào đối Khương Phỉ có một chút điểm thân cận ý hoặc là có một chút hảo cảm. Nàng đều sẽ tìm lý do để người ta nhục nhã một trận. Đoan Hòa tại một lần nhục nhã Khương Phỉ tiểu mê mội lúc bị Lâm Tịch vừa lúc thấy phải, tự nhiên là đối đến tia lửa tung tóe. Đoan Hòa khí đến muốn chết, mắng cu nở dê mắng bất quá, đánh lại đánh không thắng. Cuối cùng Lâm Tịch còn tới một câu, ngươi yên tâm, cháu ta liền xem như đi chơi gay cũng sẽ không cưới ngươi. Hắn trung thân đại sự ta làm chủ. Đoan Hòa huyện chủ không hiểu cái gì gọi chơi gay. Nhưng nhìn Khương San kia vẻ mặt bỉ ổi cũng biết nàng nghẹn không ra cái gì tốt cao ý giả mờ, nổi giận đùng đùng trở về Định Vương phủ, nhao nhao muốn mâu phi phụ vương hoàng gia ra hoàng mãi mãi cho nàng ra mặt, cái này Khương Phỉ, nàng chắc chắn phải có được kết quả để cho người ta rất muốn cảo tưởng. Người nhà họ Khương nói, liền Khương Tự Minh đều phải nghe Khương San. Nhất làm cho người hận đến lá gan đau chính là Khương Phỉ, đường đường một cái nam tử hán đại trượng phu, Đoan Hòa huyện chủ buông xuống mặt mũi tự mình đi hỏi Khương Phỉ, hắn lại còn nói, ta tiểu cô thật nói như vậy. Đoan Hòa vội vàng gật đầu. Khương Phỉ nói ra, ta đã biết. Nhiên sau xoay người rời đi. Ngươi biết đây là cái quỷ gì à? Đoan Hòa hỏi hắn đi làm cái gì? Khương Phỉ chỉ nói hai chữ, bắt gà. Đoan Hòa, Khương Phỉ kiên nhẫn giải thích, ta tiểu cô nói gọi ta đi làm gà, còn cứ gọi ta không cho phép cưới ngươi. Chuyện thứ hai ta đã làm xong, hiện tại ta muốn đi làm chuyện thứ nhất, xin lỗi không tiếp được. Đoan Hòa, trở lên chính là ta cùng Đoan Hòa, không thể không nói điểm này bê chuyện. Sau đó chính là các loại thường ngày xé. À, là các ngươi à, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên thấy, ngồi xuống ăn chút. Lâm Tịch lãnh đạm chào hỏi. Đoan Hòa nhìn xem trên bàn đá tràn đầy một bàn các loại ăn nhẹ, nuốt nước miếng một cái, ngạo kiều cự tuyệt. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi té ngã như heo cả ngày chỉ có biết ăn sao? Lâm Tịch hai tròng mắt nhìn thẳng Đoan Hòa. Ngươi nói đúng, ta đích xác có như heo khẩu vị, nhưng là ngươi có như heo dáng người. Đoan Hòa mặt trong nháy mắt màu gan heo, cùng Khương Phỉ kết thân vô vọng, nàng bị hứa cho năm thành binh mã ti chỉ huy sứ trưởng tử, hôn kỳ tới gần, vì có thế mặc vào mỹ tân nương hỷ phục, nàng vẫn luôn tại liều mạng giảm béo. Lâm Tịch không ngừng cố gắng, Đoan Hòa, kỳ thật ta cho rằng ngươi thật không cần thiết giảm béo. Đoan Hòa, ngươi xấu như vậy cùng mập mạp không có quan hệ gì, thật. Ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi. Đoan Hòa thẹn quá hóa giận, liền muốn nhào về phía Lâm Tịch. Không ngờ lại bị bên người đi theo hai cái khổng võ hữu lực mụ mụ chống chọi liền đi ra ngoài. Thái tử phi, các nô tỳ xin lỗi không tiếp được, Lưu đại nhà muốn tới dạy bảo huyện chủ cầm nghệ. Tả Khanh Mân ung dung gật đầu, trên mặt cơ bắp lại khống chế không ngừng run rẩy. Người lao tinh mã lao lưu, những lao già này đi theo Đoan Hòa, lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội tốt như vậy. Tả Khanh Mân, đừng tổng tránh ở sau lưng dở trò, cùng cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột đồng dạng. Lâm Tịch nói, Gia Nhu quận chúa nói cái gì, ta nghe không rõ. Ta đây liền nói rõ một chút, ngươi như thế nhằm vào ta, không phải liền là ghen ghét ta có cái hoàng hậu mệnh cách sao? Ngươi cù nở dê chớ đắc ý, không phải cái nào thái tử phi cuối cùng đều có thể ngồi lên hoàng hậu bảo tọa. Lâm Tịch câu nói này triệt để đâm tới Tả Khanh Mân mệnh môn. Ta tại sao muốn ghen ghét ngươi? Ta đường đường đại sở thái tử phi, tương lai đại sở hoàng hậu. Ta sẽ ghen ghét ngươi? Ai biết ngươi cho Tĩnh Duyên cư sĩ bao nhiêu bạc để nàng thay ngươi biên nói dối? Ngươi dạng này ti tiện nhân đê tiện, cũng xứng làm hoàng hậu.